không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177. Chúc Chân Chân nghe thấy, có chút vô ngữ, hai chỉ quỳ, sợ hãi người bù nhìn quán cà phê. Nàng đang muốn đẩy khai cửa kính, tay mới vừa đáp thượng then cửa tay, liền phát hiện chính mình cánh tay cũng run đến kỳ cục. Nàng dừng một chút, tầm mắt thượng di, nhìn chằm chằm ấn ở nàng trên vai run đến không ngừng tay. Quay đầu vừa thấy, liền xem Sở Ca cũng run bần bật, bài trừ một cái cười. Ta cũng không dám đi vào ô, ta liền đãi ở bên ngoài cùng nó hai tâm sự thiên. Thành không, Chúc Chân Chân, ngoặc kép, đại tỷ đầu thở sâu, gật gật đầu, buông tay, ái ngài. Sở Ca chân chó. Chúc Chân Chân đẩy ra quán cà phê cửa kính, bước nhanh đuổi kịp phía trước người. Quán cà phê không có khách nhân, chỉ có bọn họ bốn người. Hảo kỳ quái, như thế nào liền cái nhân viên cửa hàng đều không có. Chúc Chân Chân khắp nơi đánh giá, buồn bực mà nói, toàn bộ quán cà phê từ phía trên tường, đều treo trừu tượng phái họa, sắc điệu điên cuồng lại áp lực, xứng với toàn bộ quán cà phê cho người ta cảm giác. Làm người quái không thoải mái. Phương Thập Nhất một chương chương họa đánh giá qua đi, nói, họa thượng ký tên đều là cùng cá nhân, LFF. Là Lương Phỉ Phàm, Tần Hạo thò lại gần xem mơ siêu, như vậy hảo đoán. Ta không tin, Chúc Chân Chân lắc đầu. Là nàng, ứng từ ra tiếng. Mọi người xem qua đi, liền thấy hắn xốc lên đi thông sau bếp rèm cửa. Sắc mặt lãnh đạm, Tần Hạo. Gọi điện thoại cấp cứu trung tâm mơ siêu A. Phương Thập Nhất xem qua đi, liền thấy lúc trước ở gara ngầm thang máy chỗ đó cùng hắn đụng phải một chút nam nhân ngồi ở ghế. Trên, hai điều cánh tay vô ý thức ngầm rũ, huyết hối đến đầu ngón tay, từng giọt đi xuống chảy, mất máu lượng không nhiều lắm, ngực còn có mỏng manh phập phồng, không chết, ở hắn đối diện mặt, phóng một cái giá vẽ. Họa chính là trước mắt một màn này, chẳng qua hơn phân nửa bị nồng đậm rực rỡ cái rớt. Nam nhân dáng ngồi dung ở tranh vẽ, cùng những cái đó trừu tượng đường cong không chút nào không khỏe. Họa còn không có họa xong, họa ra lại không biết chạy đi đâu. Chỉ có ở họa góc phải bên dưới, có cái rõ ràng LFF ký tên, người đã chạy Chúc Chân Chân không biết khi nào rời đi, lại khi nào trở về. Nàng nói, toilet cửa sổ bị mở ra, cửa sổ thượng còn có dấu chân, hẳn là nghe thấy động tĩnh liền chạy, chương 162 tại tuyến trang khốc thứ 162 tại tuyến. Trang khốc thứ 162 thiên tranh vẽ bí mật cấp cứu xe tới rồi thời điểm. Phương Thập Nhất cùng ứng từ đứng ở tiệm cà phê ngoại. Phương Thập Nhất vốn là thiển sắc môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Đem trên tường này đó họa mang về, ứng từ phân phó Tần Hạo nói. Tần Hạo nghe vậy ứng thanh, lập tức cùng Chúc Chân Chân hai người đem từ phía trên tường quải 6-7 phúc ảnh chụp cỡ xuống tới. Nhét vào xe cốp xe, giám định khoa có chuyên nghiệp phân tầng chiếu xạ dụng cụ. Có thể rõ ràng mà thấy rõ mỗi một bức họa trình tự. Sở Ca đem mỗi chương họa ra quét xuống dưới. Đóng dấu mấy phân cho Phương Thập Nhất cùng ứng từ. Nói, họa tác chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất là thuần đường cong. Nơi này có thể xem đến rất rõ ràng. Hắn nói, đem phân tầng ra quét ra tới đế họa phóng đại. Tầng thứ nhất đế họa cùng chúng ta phát hiện Lương Phỉ Phàm họa tác thực tương tự. Đều là ngồi ở ghế trên người. Lớn nhất khác nhau ở chỗ. Này chương đế họa thượng. Ghế trên người mặt bị lưu bạch, không có họa thượng ngũ quan, sau đó chúng ta lại đến xem này một chương, Sở Ca nói. Điều ra đệ nhị bức họa, đệ nhị phúc đế họa như cũ là thuần đường cong, ghế trên người, nhưng là này chương đồ thượng, ghế dựa hạ còn phóng một chậu thứ gì, có điểm trừu tượng đệ tam phúc, đệ tư phúc, mỗi một bức họa chủ đề đều là ngồi ở ghế trên người. Trừ bỏ đệ nhất chương họa người trên không có mặt bên ngoài. Mặt khác họa tác người trên mặt biểu tình, đều không ngoại lệ đều hết sức thống khổ dẫy giụa. Phương Thập Nhất cúi người điểm điểm màn hình, nói, xem góc trái phía trên. Góc trái phía trên có một cái khác ký tên, Tần Hạo nghe vậy thò lại gần xem. Ký tên nhìn qua như là một đoàn tứ tung ngang dọc đường cong khoanh ở cùng nhau. Hòa thượng đen đặc thô mi vặn thành một cái kết, người nước ngoài, ngoà kép, Sở Ca trừ trừ khóe miệng, thần mẹ nó người nước ngoài, WWX, vừa thấy chính là cùng giám đốc Lương một cái phong cách ký tên. Nói không chừng là tình lữ, biển người mênh mang, đi chỗ nào tìm WWX như vậy một người. Trúc Chân Chân nhăn lại mày, trở lại hòa thượng ứng từ mở miệng. Hắn như vậy vừa nói, mọi người lại đi xem ra quét kiện, lại thấy ứng từ đi tới kia mấy bức họa vật thật bên cạnh. Sở Ca ngẩn người, hoạt máy tính ghế cọ qua đi. Làm sao vậy? Phương Thập Nhất hiểu rõ mà mang lên bao tay, cầm lấy trong đó một bức họa. Này đó họa đều là dùng cùng loại khung ảnh lồng kính phiếu lên. Thủ công tinh tế, theo ta được biết, thông thường ở khung ảnh lồng kính góc chỗ tối đều sẽ khắc lên xuất xưởng độc thuộc tiêu chí, tìm được cái này tiêu chí là có thể tìm được nhà máy hiệu buôn, từ này tuyến tìm được WWX là người nào. Sở Ca nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng tìm lên, ta giống như tìm được cái gì. Trúc Chân Chân thanh âm có chút chần chờ, nàng cầm khung ảnh lồng kính chuyển qua tới, mỗi cái khung ảnh lồng kính cái đáy đều còn có một tầng bảo hộ tính chất vải vẽ tranh sơn dầu. Nàng đem tầng dưới chót phải vẽ tranh sơn dầu nhắm ngay đỉnh đầu quang đầu chiếu xạ chỗ. Liền thấy một cái như ẩn như hiện quen thuộc tiêu chí giấu ở vải vẽ tranh sơn dầu. Đây là bệnh viện Nhân Đức tiêu chí. Sở Ca kinh ngạc mà mở to hai mắt, Phương Thập Nhất sắc mặt lạnh lùng. WWX, Ngụy Văn Hiên, nhưng thật ra đối ứng thượng, Ngụy Văn Hiên. Sở Ca phản ứng không chậm, thực mau cũng đuổi kịp tiết tấu. Nếu thật là hắn nói, này mấy chương họa cũng có giải thích. Phương Thập Nhất nói, đệ nhất chương họa người trên mặt đều không phải là chỗ trống, mà là bị bịt kín một tầng vải bố trắng. Nhìn kỹ kia chương họa thượng cổ đường cong, là có thể nhìn ra ghế trên người là ngưỡng mặt, tựa như lúc trước ở video giám sát nhìn đến, hắn dùng vải bố trắng che lại người bệnh mặt, hướng trong đầu một muỗng mà tưới nước. Mỹ danh rằng là trị liệu. Đệ nhị chương họa, ghế dựa hạ kia bồn đồ vật, hẳn là chính là than hòa. Chiếu những chi tiết này, mọi người lại quay đầu lại đi xem kia mấy bức họa. Các ngươi xem, những người này bả vai, đường cong đều có nhất định biên độ hạ cong, thực không rõ ràng, giống như là có người ấn ở bọn họ trên vai. Phương Thập Nhất chỉ vào họa thượng đường cong chi tiết nói, Sở Ca líu lưỡi. Ta bổn còn tưởng rằng chỉ là họa nhân tủ run, đó chính là Ngụy Văn Hiên không chảy. Cái này bệnh tâm thần, không, quả thực là biến thái, Sở Ca cắn răng nói, đem chính mình ngược đãi quá người bệnh lưu tại họa tác thượng. Quả thực là người điên, Ngụy Văn Hiên cùng Lương Phỉ Phàm lại là cái gì quan hệ? Tình lữ sao? Tần Hạo nhíu mày. Là Lương Phỉ Phàm ở này đó đường cong đế họa thượng tô lên thuốc màu vệt sáng. Vì che khuất mấy thứ này sao? Sở Ca, ngô, một tiếng. Ngón tay bay nhanh mà ở trên bàn phím đánh. Lương Phỉ Phàm, Ngụy Văn Hiên, này hai người hình như là bà con quan hệ. Ai, Lương Phỉ Phàm giống như còn có cái đệ đệ. Sở Ca nói, hắn ninh mi liếm liếm môi. Các người nhất định đoán không được Lương Phỉ Phàm phụ thân là ai, viện trưởng. Phương Thập Nhất nhướng mày hỏi, Sở Ca, ngoặc kép, trừ bỏ tiểu pháp y ngoại, các người nhất định đoán không được Lương Phỉ Phàm phụ thân là ai, làm bộ không có việc gì phát. Sinh, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, Ngụy Văn Hiên là Lương Phỉ Phàm mụ mụ bên kia thân thích. Ta nhìn nhìn này hai người trải qua, từ nhỏ học được cao trung. Đều là ở bên nhau niệm, hai nhà quan hệ hẳn là đi được rất gần, ta còn tra được quốc định lộ 4444 hào cái kia tiệm cà phê. Cũng là Ngụy Văn Hiên mấy năm trước mua, Sở Ca nói. Phương Thập Nhất hơi gật đầu, Ngụy Văn Hiên đã sớm đã chết, ngay cả hắn hồn cũng ở phía trước bị bắt giữ vào biển rộng chi đế tiểu trong địa ngục. như vậy Lương Phỉ Phàm đi chỗ đó lại là vì cái gì? Không nghĩ tới thoạt nhìn nghiêm trang còn có chút nghiêm khắc giám đốc Lương. Sau lưng cư nhiên còn có như vậy một bộ gương mặt. Chậc, Sở Ca rung đùi đắc ý. Lão cha là bệnh viện tâm thần đầu đầu. Biểu ca là bệnh viện tâm thần biến thái bác sĩ. Nàng như thế nào chạy tới khách sạn đương giám đốc? Gia tộc sinh ý mặc kệ. Gia tộc sinh ý cái đầu, đại tỷ đầu mắt trợn trắng. Đem trong tay ra quét kiện cuốn thành giấy ống. Đập vào Sở Ca trên đầu. Bên cạnh cô Yến Trương ngoánh hai cái nữ quỷ ha ha cười chỗ mơ siêu quá một lát có rảnh đi cùng giám. Đốc Lương tâm sự thiên. Thuận tiện hỏi một chút Trương ngoánh cô Yến tử vong thời gian trước sau. Nàng ở đâu? Phương Thập Nhất đối Sở Ca nói. Đừng hỏi đến quá rõ ràng. Làm người phát giác tới, hảo nha. Cùng người nói chuyện phiếm ta nhất am hiểu, Sở Ca dương mắt nhìn nhìn thời gian. Còn nói thêm, lúc này nàng hẳn là ở kho hàng điểm hóa. Phía trước cùng ta Liêu Bảo An nói qua, giám đốc Lương làm chuyện gì đều ở một chương bảng giờ giấc. Đến ấn trình tự, làm từng bước mà tới, Phương Thập Nhất híp híp mắt. Cái này cưỡng bách chứng cũng là có chút quá độ nghiêm trọng. Đúng rồi, Lương Phỉ Phàm mụ mụ đâu? Phương Thập Nhất hỏi, Lương Phỉ Phàm biểu ca, phụ thân đều nhắc tới. Như vậy mẫu thân đâu? Mụ mụ, giống như không như thế nào tra được, Sở Ca nhíu nhíu mày. Phát hiện Lương Phỉ Phàm mẫu thân tin tức đích xác hiếm thấy đến có chút không giống bình thường. Như là bị người cố tình lau sạch dấu vết giống nhau. Lương Phỉ Phàm hiện tại đang ở nơi nào? Phương Thập Nhất lại hỏi. Ta nhìn xem, Sở Ca híp híp mắt, điều ra Lương Phỉ Phàm đăng ký hồ sơ. Nói. Ở đường Kim Hải đầu cổ một cái trên đường, Phương Thập Nhất hơi đốn. Đây là ở Viên Thúc chỗ đó. Các người đi khách sạn, tìm ra Lương Phỉ Phàm ở người chết tử vong thời gian trước sau ở đâu. Làm chuyện gì, hay không có nhân chứng nhưng chứng minh, có khả năng nói, lại đi Trương Oánh Cố Yến phòng, nhìn xem có hay không cái gì khả năng để sót chi tiết ứng từ mở miệng. Phân công nhiệm vụ. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, chúng ta đi đầu cổ phố một lần, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Thu được sai khiến nhiệm vụ ba cái học sinh dọn dẹp một chút. Xuất phát khách sạn, Cố Yến cùng Trương Oánh hai chỉ tiểu quỷ tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cuối cùng bung dù, đi theo Phương Thập Nhất cùng ứng từ phía sau. Chiếu Sở Ca phát tới kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, Phương Thập Nhất cùng ứng từ đi đến tiểu khu cửa. Phòng phát sóng trực tiếp liền khai, chỉ thấy ở Lương Phỉ Phàm ra trước một đống lâu trước. Dừng lại một chiếc xe cứu thương, lôi kéo bóp còi, bọn họ vừa vặn thấy một cái lão nhân bị nâng ra tới. Treo hô hấp cơ, tiểu bối đi theo phía sau khóc, cái kia lão nhân hồn đã ra tới. Đứng ở tiểu bối phía sau, cầu lụ bối duỗi tay đáp ở đối phương sau lưng. Phương Thập Nhất thu hồi ánh mắt không có lại xem. Bọn họ lập tức đi qua, đứng ở Lương Phỉ Phàm cửa nhà, hai người gõ gõ môn, ở ngoài cửa tĩnh chờ trong chốc lát, không ai tới ứng, Phương Thập Nhất cùng ứng từ cho nhau nhìn mắt, đang lo lắng hay không muốn vào đi, Cố Yến cùng Trương Oánh liền xuyên môn đi vào, không quá hai phút, hai người lại vẻ mặt kinh hoàng mà xuyên môn ra tới, kêu sợ hãi kêu bên trong chết người. Phương Thập Nhất nghe vậy liền tưởng tông cửa đi vào, bất quá tiểu pháp y bạo lực hủy đi môn còn không có có thể có cái khởi thế. Đã bị ứng từ ngăn lại, chỉ thấy hắn lấy ra một bộ mở khóa công cụ, từ bên trong rút ra một cây tế dây thép, cong thành một cái móc, một chút thăm vào cửa phùng. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, mở khóa cậy khóa, hết chương.